Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 152. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 152 thiên. Phùng Giao Cầm hôm nay cũng không có giống ngày hôm qua giống nhau đã khuya mới trở về. Về đến nhà thời gian rất sớm, còn đi chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn. Dùng lẩu niêu hầm cái cá chích đậu hủ canh, cô Tuế Tuế về đến nhà khi mở cửa đã nghe tới rồi phòng bếp truyền ra tới từng trận mùi hương, là mụ mụ. Là mụ mụ đã trở lại tương đương, cô Tuế Tuế ngữ khí hưng phấn mà nói, thẩm viện giúp tiểu bằng hữu đem trên. Người mới vừa cởi ra áo lông vũ treo lên, hướng về phía phòng bếp hô một câu. Phùng tỷ, chúng ta đã trở lại, đã đổi hảo quần áo ở nhà. Mặc vào một cái tạp dề, Phùng Giao Cầm nghe tiếng từ trong phòng bếp dò ra đầu. Trong tay còn cầm một cái nồi sạn, cười nói, tiểu thẩm, trong nhà đồ ăn mau làm tốt, cũng có người thích ăn, lưu lại cùng nhau ăn cái cơm chiều đi, không được. Phùng tỷ, ta hôm nay còn phải đi tỷ của ta ra ăn cơm chiều đâu. Thượng Chu liền ước hảo thẩm viện như vậy vừa nói. Phùng Giao Cầm cũng không hảo lại đem nàng tiếp tục lưu lại, kia lần sau có rảnh lại qua đây ăn ân. Nhất định, Phùng Giao Cầm ở phòng bếp lại vội qua một trận. Mới đem làm tốt vài đạo đồ ăn đều bưng ra tới, mụ mụ. Hôm nay như thế nào nhiều như vậy ăn ngon nha, hôm nay có chuyện tốt. Chúc mừng một chút, Phùng Giao Cầm hôm nay lại đi một chuyến bệnh viện. Kỳ thật ở buổi sáng ôm nữ nhi đem cảm xúc phát tiết ra tới sau. Nàng cũng đã hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, nàng sở dĩ còn đi bệnh viện vấn an. Không phải bởi vì tha thứ bọn họ, chỉ là đơn thuần cảm thấy không cần thiết mà thôi. Một cái đều sắp chết rồi người, nàng đi cùng nàng tính toán chi ly, bị liên lụy sẽ chỉ là chính mình, quá khứ đều đã qua đi. Quan trọng nhất chính là hiện tại, mà nàng hiện tại. Chính là cùng nữ nhi cùng nhau hảo hảo sinh hoạt đến nỗi mặt khác. Nàng tưởng, chính mình không nên lãng phí quá nhiều thời gian ở một ít không quan trọng người. Một ít không quan trọng sự tình thượng, nàng có thể đi bệnh viện vấn an người kia đã là tận tình tận nghĩa, mụ mụ. Hôm nay ta cùng thẩm viện tỷ tỷ cùng với một cái thúc thúc cùng đi kha ba ba ra, cô Tuế Tuế nói. Còn chi khởi đầu khẽ mị mị mà nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, không biết thẩm viện tỷ tỷ có hay không? Cùng mụ mụ nhắc tới quá ba ba, ngô, hẳn là không có đi, bằng không mụ mụ cũng không có khả năng đến bây giờ đều một chút phản ứng đều không có. Cũng không có cùng nàng nói ba ba sự, nghĩ vậy. Cô Tuế Tuế nắm chặt chính mình di động, nghĩ đến hôm nay chụp ảnh chụp, trong lòng vui dạo dược. Còn hảo nàng làm chuẩn bị, nguyên lai là như thế này à. Khó trách các ngươi hai người hôm nay như vậy vãn mới trở về, Kha Cảnh Dương nhận Tuế Tuế đương con. Gái nuôi, hơn nữa nhà hắn dưỡng một cái tiểu chó Shiba, là giúp Tuế Tuế dưỡng. Tuế Tuế lâu lâu liền sẽ đi một hồi, cho nên Phùng Giao Cầm cũng không quá để ý nàng nói chuyện này. Tiếp tục hồi phòng bếp đem mới vừa hầm tốt canh cấp trang ra tới, đây là mụ mụ tân học một đạo đồ ăn. Cá chích đậu hủ canh, mùa đông uống dưỡng dạ dày lại đuổi hàn, người mau nếm thử hảo uống không hảo uống. Hảo uống nói mụ mụ lần sau còn cho ngươi làm nga. Tốt, cô Tuế Tuế ăn ăn tĩnh tĩnh mà bồi mụ mụ cùng nhau ăn đốn cơm chiều. Chờ ăn không sai biệt lắm. Nàng mới bắt đầu ức chế không được kích động tâm tình. Đem nghẹn ở trong lòng muốn lời nói ra, mụ mụ. Ta cho ngươi xem cái thứ tốt, cô Tuế Tuế thần thần bí bí mà nói, thứ gì? Phùng Giao Cầm cho rằng giống như trước đây, là Tuế Tuế ở bên ngoài mua cái gì ăn ngon hoặc là hảo ngoạn đồ vật. Muốn lấy ra tới cùng chính mình chia sẻ, cô Tuế Tuế đem điện thoại mở ra. Phiên đến album công năng. Sau đó click mở hôm nay cùng thúc thúc cùng nhau chụp ảnh chung. Vẻ mặt chờ mong mà nói, ta phải cho ngươi xem một chương ảnh chụp tương đương, nàng một đôi mắt to đen lúng liếng. Nhìn qua cơ linh lại hoạt bát ảnh chụp. Cái gì ảnh chụp? Phùng Giao Cầm tiếp nhận di động nhìn thoáng qua. Đương nàng nhìn đến trên ảnh chụp nam nhân sau, cả người rõ ràng sợ tới mức không nhẹ. ngay cả di động đều lấy không xong, rớt di động phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Giống như nàng giờ phút này tâm tình, Tuế Tuế, người này, này, này như thế nào sẽ có cùng Cố Trinh Niên chụp ảnh chung? Mụ mụ, ta lại gặp lần trước cùng ngươi nói cái kia cùng ba ba lớn lên rất giống soái thúc thúc. Nạc, chính là trên ảnh chụp cái này. Hắn rốt cuộc có phải hay không ba ba à? Cô Tuế Tuế chớp chớp đôi mắt, thiên chân vô tà hỏi, Phùng Giao Cầm phát hiện này bức ảnh chính là chiều nay chụp. Mà Tuế Tuế giống như lại nhắc tới quá, hôm nay cùng nàng cùng đi Kha Cảnh Dương ra, trừ bỏ thẩm viện ngoại còn có một cái thúc thúc. Như vậy một phân tích, nàng liền lập tức hiểu rõ chỉnh chuyện nguyên nhân gây ra, mụ mụ. Ngươi còn không có nói cho ta đâu. Cô Tuế Tuế lại hỏi một lần, còn hỗ trợ đem điện thoại nhặt lên, nói, ngươi xem cẩn thận một chút sao. Phùng Giao Cầm tay chân cứng đờ mà tiếp nhận di động. Cả người đổ mồ hôi lạnh, ấp úng mà nói, đúng vậy, đi. Cô Tuế Tuế nghe thấy cái này trả lời, cả người tức khắc hoan hô nhảy nhót lên, hận không thể làm tất cả mọi người biết nàng ba ba đã trở lại. Nàng về sau cũng là một cái có ba ba tiểu bằng hữu, nàng liền biết cái này soái thúc thúc sẽ là ba. Ba, nhưng mà, cô Tuế Tuế cao hứng không trong chốc lát, đột nhiên phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Nàng cho rằng ba ba đã trở lại, mụ mụ sẽ thật cao hứng, liền cùng nàng giống nhau cao hứng. Nhưng kỳ quái chính là, nàng từ mụ mụ trên người không cảm giác được quá nhiều cao hứng cảm xúc. Thậm chí, còn có điểm kháng cự, vì cái gì đâu? Mụ mụ, ngươi không cao hứng sao? Cô Tuế Tuế tính cách đơn thuần, ở nhận thức người trước mặt nói chuyện cũng tương đối trực tiếp. Có cái gì vấn đề liền trực tiếp hỏi ra tới, Phùng Giao Cầm biểu tình trinh lăng một hồi lâu. Nhìn hưng phấn không thôi nữ nhi. Mới miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, nói, cao, cao hứng, một cái bị nàng cho rằng đã không tồn tại người. Hiện tại đột nhiên không nói một tiếng mà đã trở lại. Hơn nữa nàng còn vẫn luôn hoài nghi người này là lại đây cùng chính mình đoạt nữ nhi. Người nói có thể cao hứng đến lên sao? Nhưng những lời này, Phùng Giao Cầm không có khả năng cùng nữ nhi nói. Cũng không biết hẳn là như thế nào cùng nữ nhi nói, sớm biết rằng là như thế này. Lúc trước liền không nên đem kia bức ảnh cấp hài tử nhìn, chỉ cần nàng không nói. Liền không có người có thể biết được hài tử ba ba là ai. Chẳng sợ Cố Trinh Niên hắn tìm lại đây, Tuế Tuế khẳng định cũng là càng nguyện ý đi tin tưởng chính mình cái này mụ mụ, nhưng sự tình đã biến thành như vậy. Phùng Giao Cầm trong lòng chính là lại như thế nào ảo não cũng vô dụng, ai biết Cố Trinh Niên biến. Mất 4 năm còn chưa có chết, ai biết như vậy xảo Tuế Tuế sẽ ở đi Vân Nam thu tiết mục thời điểm gặp được hắn. Phùng Giao Cầm nội tâm kinh khởi sóng gió động trời, nhưng trên mặt vẫn là nỗ lực giả bộ một bộ không như vậy kháng cự biểu tình. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, Tuế Tuế, nếu, ta là nói nếu. Ba ba cùng mụ mụ ngươi chỉ có thể cùng một cái. Ngươi sẽ lựa chọn ai? Phùng Giao Cầm đang hỏi những lời này thời điểm, đặt ở cái bàn hạ đôi tay theo bản năng mà nắm chặt chút, cho dù nàng minh bạch Tuế Tuế vẫn luôn thực. Dính nàng cái này mụ mụ, nhưng nàng vẫn là nhịn không được lo lắng Tuế Tuế sẽ luyến tiếc ba ba. Tri thức mặt còn không có đề cập đến phương diện này của Tuế Tuế. Căn bản không nghe ra tới nàng những lời này chân chính hàm nghĩa. Ngập nước mắt hạnh trung hiện lên một tia nghi hoặc, nãi thanh nãi khí hỏi, mụ mụ, vì cái gì ba ba cùng mụ mụ chi gian chỉ có thể tuyển một cái A, bọn họ ban tiểu bằng hữu chung. Trừ bỏ nàng cùng lão đại, bên người đều có ba ba cùng mụ mụ hai người, Phùng Giao Cầm nhìn hai tử kia một đôi thanh triệt đơn. Thuần hai tròng mắt, biểu tình dừng một chút. Nguyên bản sắp đến miệng nói thiếu chút nữa nói không nên lời, không được. Không thể như vậy đi xuống, dù sao sớm nói vãn nói đều đến nói. Tuế Tuế là một cái phi thường thông minh hài tử, nàng cái này đương mụ mụ, nhiều nhất cũng chính là giấu giếm được mấy năm nay. Về sau Tuế Tuế cũng vẫn là giống nhau sẽ biết này đó, đau dài không bằng đau ngắn. Thừa dịp hài tử bây giờ còn nhỏ. đối với phân biệt loại chuyện này cảm giác còn không khắc sâu. Nói không chừng có thể làm nàng trong lòng khổ sở thiếu như vậy một chút. Hiện tại Cố Trinh Niên đã trở lại. Nếu làm Tuế Tuế cùng Cố Trinh Niên nhiều ở chung mấy năm. Trở về sau lại biết chuyện này. Phùng Giao Cầm âm thầm hạ quyết tâm. Một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Dùng tuổi này tiểu hài tử có thể lý giải nói tới giải thích nói. Tuế Tuế, lão sư lần trước cho các ngươi trong ban tiểu bằng hữu họa quả ảnh gia đình. Ngươi cũng biết, mỗi cái tiểu hài tử trong nhà ngay từ đầu đều sẽ có ba ba cùng mụ mụ hai người. Sở hữu ba ba mụ mụ ngay từ đầu là bởi vì có cảm tình mới đi đến cùng nhau. Nhưng người với người chi gian cảm tình, cũng sẽ theo thời gian mà chậm rãi biến đạm. Ta và ngươi ba ba hiện tại chính là này một loại tình huống. Không đợi Phùng Giao Cầm đem nói cho hết lời, có thể cảm giác người khác cảm xúc cô Tuế Tuế. Đã loáng thoáng nhận thấy được nàng kế tiếp muốn nói gì. Một đôi mắt hạnh khống chế không được mà dần dần đã ươn ướt lên. Hốc mắt hồng hồng, bên trong có nước mắt ở đảo quanh. Non nớt tiểu nãi âm nghe đi lên có chút nghẹn ngào. Ngoặc kép, đó có phải hay không cũng ý nghĩa. Các ngươi hai người về sau khả năng sẽ không lại tiếp tục thích ta, sẽ không? Sẽ không, mụ mụ sẽ vĩnh viễn ái ngươi. Đương nhiên, ba ba cũng lạc. Phùng Giao Cầm nhìn ngồi ở đối diện khóc đến nước mắt lưng tròng nữ nhi. Đau lòng đến không được, cũng bắt đầu hoài nghi chính mình vừa rồi cách làm rốt cuộc đúng hay không, có lẽ vãn một chút làm. Hai tử biết cũng không có gì không tốt, Tuế Tuế năm nay mới 4 tuổi, không cần thiết làm nàng tại như vậy tiểu nhân tuổi. Liền hiểu được cái gì gọi là cha mẹ cảm tình tan vỡ, cô Tuế Tuế vốn dĩ chính là một cái tuyến lệ. Phát đạt người, thương tâm khổ sở cảm xúc lên đây, càng khóc càng muốn khóc, đậu đại nước mắt ngăn không được đi xuống rớt, nàng vừa mới vừa có mụ mụ cùng ba ba không bao lâu. Chẳng lẽ lại muốn biến thành một người sao? Cô Tuế Tuế trong lòng đột nhiên hảo khổ sở. Liền cùng lúc trước biết nàng đi tới một cái khác thế giới. Khả năng sẽ không còn được gặp lại Đào yêu tỷ tỷ cùng Thụ yêu tỷ tỷ giống nhau khổ sở, không? Thậm chí so với kia còn muốn càng khổ sở một chút, bởi vì hiện tại cô Tuế Tuế đã biết. Ba ba cùng mụ mụ ở mỗi một cái tiểu bằng hữu trong lòng. Địa vị là không giống nhau, bằng Phùng Giao Cầm từ thẩm viện nơi đó lấy phương tiện liên hệ vì từ. Bắt được mới vừa nhận lời mời thượng bảo tiêu Cố Trinh Niên liên hệ phương thức, nàng đứng ở phòng. Khách do dự hồi lâu, nhưng nghĩ đến vẫn luôn tránh ở phòng không ra nữ nhi. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, bát thông cái này dãy số tích 2 tiếng qua đi. Một người nam nhân thanh âm theo điện thoại tuyến truyền tới, xin hỏi ngươi tìm ai? Là ta. Phùng Giao Cầm, chúng ta hai người gặp mặt nói chuyện đi. Phùng Giao Cầm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, điện thoại kia đầu Cố Trinh Niên đối với nàng sẽ gọi điện thoại lại đây một chút cũng không cảm thấy. Ngoài ý muốn, hắn ở chiều nay đáp ứng nữ nhi chụp ảnh chung khi. Cũng đã đoán được sớm hay muộn sẽ có ngày này. Chỉ là không nghĩ tới Tuế Tuế thế nhưng sẽ trước một bước nhận ra tới hắn, Cố Trinh Niên chưa từng. Có nghĩ tới muốn che giấu chính mình đã trở lại tin tức. Ngay cả nhận lời mời bảo tiêu dùng tên đều là tên thật nghe được Phùng Giao Cầm đưa ra gặp mặt tin. Tức, hắn trầm mặc một lát, nói, hảo, hết chương.